1270, huyết tế đại pháp. Song Ngư quân chủ cười lạnh, quan tâm nàng là ai, Kim Long huyết hắn chắc chắn phải có được, ngươi làm rất tốt, bản quân chủ thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, nói đi quân chủ, ta hy vọng có thể đạt được ngài thưởng thức không muốn không có tiếng tăm gì, bình thản cả đời. Lữ Xương Long hưng phấn nói, trong mắt của hắn lóe ra một chút kích động. Ha ha ha, tốt tốt tốt, có chí khí, thì lời này của ngươi, ta làm cho ngươi một cái tướng quân, vừa vặn Trinh Tây đại tướng quân vẫn lạc, về sau vị trí của hắn ngươi ngồi. Song Ngư quân chủ con ngươi lóe qua một tia hân thưởng. Thật thật sao, quân chủ không phải là đùa giỡn a? Lữ Xương Long kích động đến hai chân run rẩy a, bắt đến một đầu tiểu kim long liền có thể làm tướng quân, tuyệt đối không ngờ rằng a, cao như vậy chức vị, hắn nhất định có thế có một phen hành động. Đây là lệnh bài, truyền lệnh xuống, lập tức ra quân, do ta nhóm tân nhiệm Trình Tây đại tướng quân dẫn đầu. Song Ngư quân chủ khỏe miệng cười cười, trong tay bay ra một cái lệnh bài cho Lữ Xương Long, cái sau áp chế trong lòng kích động. Đúng, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Lữ Xương Long quỳ trên mặt đất, một mặt nghiêm túc lên. Thực lực ngươi có chu tờ kém, bất quá cái này đều không là vấn đề, giọt máu này cũng là ban thưởng cho ngươi, ngươi bắt đến nàng cũng là công lao lớn nhất. Song Ngư quân chủ theo mi tâm của hắn lấy ra một giọt máu, sau đó ban cho Lữ Xương Long, cái sau chừng lớn con ngươi. Đây là Song Ngư quân chủ huyết, đa tạ quân chủ đại nhân, giọt máu này có thể để ngươi thể phách càng thêm cường đại, đừng để ta thất vọng. Song Ngư quân chủ con ngươi ngưng tụ, khoe miệng cười lạnh. Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Lữ Xương Long gật gật đầu đáp lại, lập tức dung hợp giọt máu kia, chỉ thấy thân thể của hắn tựa hồ nghĩ là muốn nứt mở một dạng, toàn thân đỏ bừng. Mà chính hắn một mực khẽ cắn môi, nhẫn thụ lấy cái này không phải người đau đau, đầu đầy mồ hôi a, theo hắn một tiếng gào thét, chung quanh một cố vô hình khí chẳng đều bị hắn chấn khai, Lữ Xương Long thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực không mạnh nhục thân đến tiếp cận. Ân, không tệ, thật tốt sử dụng, bản quân chủ coi trọng ngươi. Song Ngư quân chủ gật gật đầu, tâm lý hài lòng cực kỳ. Bây giờ Lữ Xương Long thực lực xưa đâu bằng nay, cùng Lý Long Tôn tương xứng, lực lượng ngang nhau. Thuộc hạ lần nữa đa tạ quân chủ. Lữ Xương Long cả người đều kích động lấy, người khác hâm mộ, bây giờ hắn đều toại nguyện đạt được. Lên đường đi, người tới đem hai người bọn họ treo ngược lên. Song Ngư quân chủ đối với Lữ Xương Long cười cười, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, chỉ trên mặt đất quỷ hoàng cùng tiểu ệ lìn. Chờ Lữ Xương Long cũng không biết cái kia mất đi ý thức cũng là quỷ hoàng, lập tức sau khi lui xuống, quỷ hoàng cùng tiểu ấy lìn đều bị gác ở một cái tròn vo đại trên mặt có gỗ, mà Song Ngư quân chủ cười tủm tỉm nhìn lấy bo nở hà nở làm tỉnh lại hắn vâng theo nào đó cấp dưới một phen động tác, quỷ hoàng lặng lẽ trinh con ngươi, tràn trọc tỉnh lại. Mèo chết, ngươi chết không yên lành. Quỷ hoàng đối với Song Ngư quân chủ trừng mắt hắn giờ phút này là muốn sống không được muốn chết không xong a, tiểu ấy lìn vẫn luôn đang khóc, 555 tỷ tỷ 555 ca ca bảo bảo không đùa. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy gương mặt nước mắt đâu. Thanh tiểu người mít ướt thông chi một chút đi, mặc kệ phát sinh cái gì, người nào đều không muốn tiến đến. Song Ngư quân chủ chuẩn bị phát động huyết tế đại pháp, hấp thu hết tiểu ấy lìn long huyết, lại đem quỷ hoàng thân thể máu thịt cũng thôn phệ hết, dạng này là hắn có thể đột phá 12 vực ràng buộc, đặt tới thượng cổ truyền thuyết bên trong bán thần ha ha ha, toàn bộ vũ trụ đến lúc đó đều là của ta, không ai có thể đánh với ta một trận. Song Ngư quân chủ tưởng tượng thì kích động lên, mỹ hảo hình ảnh hiện hiện trong đầu của hắn xấu dâm, cười như vậy càng rỡ. Muốn ăn bản bảo bảo a, tiểu ấy lìn thân thể hơi hơi co quắp, mang theo nước mắt ánh mắt nháy a nháy, tiểu hoa nhi, ngươi làm sao, đừng khóc, sợ hãi thì khóc đi. Quỷ hoàng một bên im lặng lên, mới vừa rồi còn khóc như mưa. Ta mới không sợ, không sợ, một bên nói thân thể của nàng lại đang run rẩy, rõ ràng chính là sợ. Quỷ hoàng nhìn khỏe miệng giật một cái, tiểu ấy lìn trong lòng thế nhưng là có dự định, ngay tại sông phá thể nội bị hạ phong tỏa tu vi đây. Song Ngư quân chủ ngược lại không nóng nảy, hắn ngồi xuống xuất ra một quyển sách. Ngay tại lặp đi lặp lại kiểm tra huyết tế đại pháp phải chú ý cái gì, bảo đảm không có sơ hở nào. Bản này huyết tế đại pháp cũng là một bản bí tịch, là hắn tại Cửu Vũ Thâm Nguyên cùng cái gì mạnh nhất thể thuật cùng một chỗ lấy được, một dạng ký tên Lăng Vân huyết tế đại pháp biệt danh Quỳ Hoa Bảo Điển, chủ yếu cũng là di hoa tiếp mục, tỉ như quỷ hoàng một thân lực lượng, hắn có thể toàn bộ nạp để bản thân sử dụng, khu khu bí tịch nói như thế. Ngư bức, cái này Lăng Vân thật sự là thiên tài, không hổ là Cửu Vũ chí chủ. Song Ngư quân chủ sờ sờ râu ria, một mặt kích động, mỗi lần nhìn quyển bí tịch này, hắn đều được ích lợi không nhỏ. Lần trước đoán luyện vậy bản mạnh nhất thể thuật, cũng chính là thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, hắn tu luyện sau một thời gian ngắn, thân thể tính dẻo dai tựa hồ biến hóa không nhỏ. Bản quân chủ thông minh như vậy, không có đạo lý hiểu thấu đáo không được mạnh nhất thể thuật a, quả nhiên quá cao thâm, văn bối bội phục. A, nơi này có mấy chữ, muốn luyện công, nhất định phải tự cung. Song Ngư quân chủ tại một trang cuối cùng mới nhìn đến mấy chữ này. Lại là thầm ẩn nấp rồi, khó trách hắn trước đó tu luyện không hề có động tĩnh gì, nguyên lai là dạng này. Ta dựa vào sẽ không phải là nữ nhân tu luyện đi, bản quân chủ còn có hai cái mạng, đầu này tự cung rơi, tiếp theo điều không có bất kỳ ảnh hưởng gì a. Song Ngư quân chủ bắt đầu tự lẩm bẩm, dần dần rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau hắn rốt cục quyết định, cửu u chi chủ cường đại như thế một người, sẽ không lừa gạt thế nhân, không phải liền là tự cung a, chút lòng thành. Thân thể thiếu điểm linh kiện cái gì, tại 12 vực rất bình thường, cho nên Song Ngư quân chủ không thèm để ý chút nào, vì chứng đạo bán thần, Đoạn Tử Tuyệt Tôn cũng muốn hắn nhưng không biết, cái gì Quý Hoa Bảo Điển cái kia chính là Lăng Vân trước kia nhàm chán thời điểm, tùy tiện luyện một chút thư pháp. Lai lịch nội dung đại khái cũng là côn to lớn, một nồi hầm không dưới cao thâm như vậy thư pháp, cao thâm ngữ điệu, Song Ngư quân chủ tin tưởng không nghi ngờ a. Tiểu gia hỏa bên này đám người bọn họ rốt cục đi tới Tân Thành Quỷ Khắp Thành phụ cận. Một đường lên cũng rất thuận lợi, hiện tại Tân Thành Quỷ Khắp Thành bị Song Ngư quân chủ bộ hạ vây nước chảy không lọt, bởi vì Tân Thành Quỷ Khắp Thành có quỷ đảo mạnh nhất trận pháp thủ hộ lấy, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể một mực khai chiến. Quỷ ác nhân nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ đi, các ngươi tìm đúng thời cơ đi vào, không cần phải để ý đến ta. Quỷ dạ xoa lắc đầu, chau mày nói, không được, chúng ta cùng nhau, nhất định phải cùng một chỗ trở về, quỷ đảo là sẽ không buông tha cho đồng bạn. Quỷ vương gia cùng Quỷ thập tam cũng là ý tưởng giống nhau. Nhan Tuyết Phi nhìn lấy trong ngực ngủ say hai cái tiểu gia hỏa, gương mặt cưng chiều, mà Lao Thái bà đâm đâm khuôn mặt của các nàng bà, ngươi làm gì? Nhan Tuyết Phi trợn tròn mắt, ngủ thật tốt, làm tỉnh lại các nàng làm gì mà hai người bọn họ có biện pháp, trước làm cho các nàng đừng ngủ lấy. Lao Thái bà chi tiết nói, hiện tại lớn nhất để mắt cũng là hai người các nàng. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, tựa hồ không vui đâu, mơ tới ăn ngon, chơi vui, còn nuốt đâu.